Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, rời đi. Dạ Hạo Nhiên người mặc đơn giản sạch sẽ bày ra quần áo. Thân hình gầy gò, cùng Dạ Tu Độc cùng đi vào Tu Vương phủ bên trong. Hoàng đế đặc biệt ban ân, coi như đem Dạ Hạo Nhiên biếm thành thứ dân, cũng không để cho hắn lập tức rời đi đế đô. Nàng ở bên trong, Dạ Tu Độc mang theo hắn đứng tại một chỗ u tĩnh tiểu viện trước. Vỗ vai hắn một cái, Dạ Hạo Nhiên hướng về phía hắn cười cười, liền nhanh chân bước vào trong cửa. Ngọc Thanh Lạc từ bên trong đi ra, nhìn thấy hắn lúc sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày. Cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng gầy thật lợi hại chút a. Đa tạ, Dạ Hạo Nhiên hướng về phía nàng cầm gật đầu, liền lách mình đi vào cửa bên trong. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng căng thẳng lên. Ai, khách sáo lạnh nhạt đâu. Cũng đúng, rốt cuộc là mới vừa đã trải qua dạng này biến cố. Tâm tình gánh nặng cũng là khó tránh khỏi. Qua một đoạn thời gian, có Lưu Ly bồi ở bên cạnh hắn, hẳn là biết khôi phục lại a. Nàng yên lặng đi ra ngoài, nhìn thấy Dạ Tu Độc liền tựa tại cuối hành lang, bước nhanh hơn, cười nói với hắn, Dạ Hạo Nhiên quá gầy, quay đầu cho hắn bồi bổ, bằng không thì Lưu Ly quá đáng thương. Dạ Tu Độc kéo tay nàng, bọn họ cũng coi là khổ tận cam lai, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Dạ Hạo Nhiên ở chỗ này ở bao lâu thời gian? Dạ Tu Độc dẫn hắn đi ra ngoài. Phụ hoàng nói, nhiều nhất để cho hắn tại đế đô dừng lại 5 ngày. 5 ngày, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Không lâu sau nhi, vẫn là buông lỏng xuống. Thôi, hoàng đế cũng coi là khai ân. Bằng không thì mà nói, chỉ sợ mới từ trong lao đi ra, liền muốn hắn rời xa đế đô. Cái này 5 ngày thời gian, cũng coi là hoàng thượng đối với đứa con trai này tình cảm. Kim Lưu Ly tổn thương mặc dù không có hoàn toàn tốt, bất quá muốn lên đường cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không phải khẩn cấp đi đường, vết thương cũng sẽ không vỡ ra. Dạ Tu Độc cảm thấy nàng quan tâm bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Hắn tự tay thay nàng vuốt vuốt mi tâm. Người yên tâm đi, ta ở ngoài thành có vài chỗ trang viên. Người muốn là tại không yên lòng Kim Lưu Ly tổn thương, liền để bọn họ trước ở tại trong biệt viện, chờ hoàn toàn tốt rồi lại tính toán sau. Ngọc Thanh Lạc lập tức mặt mày hớn hở. Đây cũng là một không sai chủ ý. Nàng lập tức hướng về phía Dạ Tu Độc giơ ngón tay cái lên. Cái sau khiêu mi, phát hiện gần nhất đối với nàng dạng này động tác bên trên nghiện. Hắn rất hưởng thụ nàng không chút nào keo kiệt sùng bái kính ngưỡng biểu lộ. Hai người vừa đi vừa nói lấy mà nói. Phía trước Dương quản gia bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Vương gia, bảo vương gia đến rồi. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, cùng nhau đi phòng trước. Hai người mới vừa đi tới đình viện, liền thấy bảo vương gia đưa lưng về phía bọn họ, chính nghẹo đầu nhìn về phía cây cột hai bên kề cận đồ vật. Ngọc Thanh Lạc theo cái kia ánh mắt nhìn lại, khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Phía trên kia đồ vật là nam nam dính tại chỗ ấy. Mấy chương họa loạn thất bát tao giấy mà thôi. Cũng liền Dạ Tu Độc, tùy theo hắn như vậy lung tung, liền đãi khách dùng đại sảnh đều không buông tha. Nghĩ đến, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Dạ Tu Độc rất vô tội. Hắn chỉ là đang sủng nhi mà đã. Chuyện tốt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Bảo vương ra lưng cưng một lần, lập tức quay người trở lại. Nhìn thấy hai người liền nở nụ cười. Ngũ đệ, Thiên Phúc công chúa, hoàng huynh sao lại tới đây? Dạ Tu Độc đi về phía trước mấy bước, mời hắn ngồi. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bảo vương ra ngại ít đến Tu Vương phủ, lần này tới, nhưng lại hắn lần này trở lại đế đô đến nay lần đầu. Bảo vương ra thở dài một hơi, quay đầu đem để ở một bên gánh nặng cầm tới. Đây là phụ hoàng để cho ta cho bát đệ mang tới bao quần áo. Phụ hoàng nói, bát đệ là không thể ở nữa tại bát vương phủ. Đồ bên trong cũng không phải do bát đệ tùy tiện cầm. Để cho ta đơn giản thu thập một chút tùy thân quần áo cho bát đệ mang tới. Ngọc Thanh là khóe, miệng nhếch, nàng mới vừa còn nghĩ hoàng đế đối với Dạ Hạo Nhiên có phụ tử tình cảm. Không nghĩ tới lập tức phát hiện nguyên hình. Cái kia tám trong vương phủ cái gì cũng là Dạ Hạo Nhiên bản thân. Cái nào trọng yếu cái nào không trọng yếu. Cũng phải Dạ Hạo Nhiên bản thân phán đoán mới được a. Liền để bảo vương ra tùy tiện cái kia mấy bộ y phục tới. Coi là một sự tình gì a? Dạ Tu độc thần sắc có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là để cho quản gia tiếp cái kia bao phục. Ta biết, bát đệ tại ngươi nơi này. Cái gì cũng không thiếu. Cái kia mấy món quần áo cũng không dùng được. Bất quá dù sao cũng là phụ hoàng ý chỉ. Ta cũng chỉ có thể cho hắn chọn mấy món nhìn xem mới tinh tới. Bảo vương ra thở dài một hơi. Hắn mặc dù cùng Dạ Hạo Nhiên giao tình cũng không có Dạ Tu độc như vậy sâu. Có thể nói đến cùng. Vậy cũng là đệ đệ hắn. Mặc dù Uyển Phi đối với Thục Phi xuống tay. Có thể Dạ Hạo Nhiên quả thật là vô tội. Việc này hắn tự mình điều tra. Cũng biết đại khái. Dạ Tu độc gật gật đầu. Làm phiền hoàng huynh. Bát đệ đâu? Bảo vương ra hỏi. A, bát vương. Dạ Hạo Nhiên hắn tại trong đại lao ngốc nhiều ngày như vậy. Ẩm ướt lạnh nhập thể. Thân thể có chút khó chịu. Người lại gầy gò lợi hại. Lại dinh dưỡng không đầy đủ. Ta xem hắn giống như là lập tức sẽ ngã xuống bộ dáng. Cũng làm người ta mang theo đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Tốt xấu cũng đem thân thể nuôi trở về. Ngọc Thanh lạc cười trả lời. Bảo vương ra ân một tiếng. Bát đệ trong khoảng thời gian này nhận tinh thần đả kích cũng lớn. Là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Thanh là cúi đầu uống trà. Đúng vậy a, Dạ Hạo Nhiên trên tinh thần áp lực mới là to lớn. Chỉ sợ, cũng chỉ có Kim Lưu Ly có thể nói vài lời trấn an hắn. Nhưng mà, giờ phút này Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên lại song song trầm mặc. Gần 2 phút đồng hồ đều không nói chuyện. Dạ Hạo Nhiên nằm ở Kim Lưu Ly bên người, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu màn, biểu lộ đờ đẫn. Kim Lưu Ly ôm hắn eo, gối ở trên vai hắn, lời gì đều không nói, chỉ là yên tĩnh ôm hắn. Hồi lâu, mới nghe được Dạ Hạo Nhiên thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Ta mẫu phi, không có. Kim Lưu Ly trong lòng đau xót, bỗng nhiên ôm sát hắn. Dù cho vết thương trên người thấy đau, nàng cũng không dám buông lỏng chút nào. Dạ Hạo Nhiên hô hấp trở nên gánh nặng. Hắn bỗng nhiên xoay người, đem đầu chôn ở Kim Lưu Ly trong cổ. Chỉ một hồi, Kim Lưu Ly liền cảm giác ấm áp xúc cảm trôi tại trên da thịt nàng. Tay nàng ngón tay lập tức níu chặt, cả trái tim đều đau nhức. Ly Nhi, ta chỉ có ngươi. Kim Lưu Ly há to miệng. Cái mũi chua xót, hồi lâu, mới câm lấy thanh âm nhẹ nói, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ân, Dạ Hạo Nhiên trầm mặc một lát, mới giật giật, giọng mũi cực nặng lên tiếng, hắn bị đè nén nhiều ngày như vậy, đã nhận lấy nhiều ngày như vậy, chỉ có vào thời khắc này, chỉ có tại Kim Lưu Ly bên người, hắn có thể như thế. Phát tiết ra ngoài, Hạo Nhiên, chúng ta đi Giang Thành đi, có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, thế là, sau 5 ngày, Dạ Hạo Nhiên mang theo Kim Lưu Ly, từ biệt Dạ Tu độc, hướng về Giang Thành xuất phát. Ngọc Thanh Lạc mặc dù đủ kiểu không đồng ý, có thể hai người kiên trì như vậy, đồng thời cam đoan bọn họ sẽ từ từ đi, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương. Nàng mới miễn cưỡng buông tay, mà bọn họ sau khi đi 2 ngày cái kia buổi tối. Ngọc Thanh Lạc lặng lẽ âm thầm vào Nam Nam gian phòng. Đem hắn từ giường nắm chặt, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/neu-tiuyencv/tam/sung/ Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.